Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266. Tần Vũ tin tức. Nhật nguyệt song luân tiêu tán, mênh mông đục ngầu hỗn độn tinh không bên trong, chỉ còn lại tam đạo thân ảnh. Tô Minh Nguyệt giải quyết hết ba vị dị tộc chí tôn về sau, khéo léo trở lại Tô Lăng Thiên bên người, hoàn mỹ không một tì vết mặt bên trên, lãnh ngạo, cao quý thần sắc đã biến thành khả ái tiếu dung. Tiên Nhạc gặp qua tôn chủ, Tiên Nhạc chí tôn không dám thất lễ, liều mạng cung kính hành lễ. Đây chính là vũ trụ chúa tể, vũ trụ chi chủ, chỉ sợ thân là nhân loại siêu cấp thiên tài nàng cũng phải gìn giữ lấy sùng kính lễ tiết. Tôn chủ là đối với vũ trụ chi chủ tôn xưng. Tiên Nhạc tỷ tỷ, không cần phải khách khí. Tô Minh Nguyệt bắt đầu cười ngọt ngào. Đối với Tiên Nhạc chí tôn, trong nội tâm nàng tự nhiên tràn ngập hảo cảm. Tôn chủ, không được, xưng hô Tiên Nhạc vì tỷ tỷ, cái này là gãy sát ta. Nghe gặp Tô Minh Nguyệt gọi mình là tỷ tỷ, Tiên Nhạc chí tôn dọa đến hoa dung thất sắc. Đây chính là vũ trụ chi chủ a, thậm chí nói không chừng sống hơn trăm ức năm. Tô Minh Nguyệt chỉ là cười cười, không có tại xưng hô cùng Tiên Nhạc chí tôn nhiều dây dưa. Xưng hô chỉ là một cái danh hiệu. Công chúa, Minh Nguyệt còn là cái tiểu hài tử, ngươi chạy đến cứu viện chúng ta. Thiên tính nàng đơn thuần, tự nhiên đối ngươi tràn ngập hảo cảm. Xưng hô ngươi là tỷ tỷ, là biểu thị đối ngươi thích. Ngươi không cần kinh sợ, an tâm tiếp nhận liền đi. Ở đây, Tô Mỗ cảm tạ ngươi cứu viện chi tình. Tô Lăng Thiên như Mộc Xuân Phong cười nói, đừng quản Tiên Nhạc chí tôn cứu viện phải chăng đối với mình hữu dụng, có thể cái này phần tâm ý Tô Lăng Thiên là tiếp nhận. Già Thiên Vương khách khí, dùng ngươi thực lực liền Thiên Lang chí tôn đều không phải là đối thủ của ngươi, ta đến căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Tiên Nhạc chí tôn tuyệt mỹ gương mặt bên trên phủ lên một tia ửng đỏ, có chút không hảo ý cười nói, chính mình chạy đến cứu người khác, thật tình không biết thực lực đối phương so với mình còn cường đại hơn, thậm chí bên cạnh còn có một vị vũ trụ chi chủ bảo hộ. Suy nghĩ một chút, chính mình còn trời xui đất khiến, bị đối diện cứu, đem ba vị dị tộc chí tôn trong bóng tối uy hiếp giải trừ. Nghĩ tới đây, Tiên Nhạc hoàng nội tâm cảm giác có chút mất mặt. Đúng, già Thiên Vương, mới vừa rồi cùng Thiên Lang chí tôn đại chiến thời điểm, ta cảm giác có một cỗ đột nhiên tới lực lượng, để ta giây lát ở giữa đột phá tu vi, là ngươi trong bóng tối trợ giúp ta sao? Tiên Nhạc chí tôn hỏi, dùng công chúa thiên tư, coi như Tô Mỗ không xuất thủ, dùng không mấy ngàn năm, cũng có thể đột phá. Tô Lăng Thiên khách khí cười cười. Tiên Nhạc chí tôn cũng không có khách khí với Tô Lăng Thiên. Cảm nhận một mực ghi nhớ phần ân tình này, cỗ năng lượng kia, không chỉ để nàng sớm đột phá đến chí tôn cảnh, hơn nữa bao hàm lấy thâm ảo nhất pháp tắc ý cảnh. Chỉ có nàng cố gắng lĩnh hội bên trong pháp tắc ý cảnh, đối với pháp tắc lĩnh ngộ, nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Cái này là già Thiên Vương cho nàng thiên đại cơ duyên a, phần ân tình này quá lớn. Già Thiên Vương, người trước đến ta Cửu Vũ Vĩnh Hằng Vũ Trụ Quốc, nhất là chủ nhân, ta nên chiêu đãi ngươi một phen, có thể di giá Cửu Vũ Đại Lục. Tiên Nhạc dùng tận tình địa chủ hữu nghị, Tiên Nhạc chí tôn thịnh tình lời mời nói, đến mức Tô Lăng Thiên, Tô Minh Nguyệt thân phận thần bí. Tiên Nhạc chí tôn mặc dù nội tâm rất hiếu kỳ, lấy nàng thân phận địa vị, vậy mà chưa nghe nói qua hai người. Có thể, nàng còn là biết điều địa không có hỏi thăm. Nếu như đối phương nguyện ý, tự nhiên sẽ nói cho nàng. Công chúa thịnh tình, Tô Mỗ cũng không tiện cự tuyệt. liền đi Cửu Vũ Đại Lục chơi một đoạn thời gian đi. Tô Lăng Thiên cười đồng ý. Hơn nữa, Tiên Nhạc Chí Tôn thân phận tôn quý, biết đến bí cảnh, di chỉ tình báo càng nhiều. Đến thời điểm, hắn có thể hướng nàng, muốn một ít phương diện này tình báo, liền miễn đến hắn, tại vũ trụ bên trong tùy ý lang thang tìm tìm, lãng phí thời gian. Cửu Vũ Đại Lục, Cửu Vũ Vĩnh Hằng Vũ Trụ Quốc Độ, là một mảnh đường kính vượt qua 10 vạn năm ánh sáng cự hình hỗn độn đại lục. Toàn thân từ hỗn độn tử thủy tinh cấu thành, xa xa nhìn lại, tử quang óng ánh, cực kỳ xinh đẹp, thân là khổng lồ vĩnh hằng vũ trụ quốc trung tâm, tự nhiên phồn hoa đến cực điểm. Cửu Vũ Đại Lục ở bên trên, tu kiến có liên miên chập trùng, dùng chân quý hỗn độn thiên thạch xây thành khổng lồ thành trì. Mà bên trong, có một tòa thành trì, sáng chói nhất, diện tích của nó, không thua kém một phương tiểu thiên giới, cực lớn đến làm người sợ hãi, chính là Cửu Vũ Đế Thành, cả cái Cửu Vũ Vĩnh Hằng Vũ Trụ Quốc Trung Tâm, cường giả như mây. Cửu Vũ Đế Thành bên trong, có một tòa cao lớn hơn vạn cây số thủy tinh cung điện, dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra hoa mỹ màu sắc. Ngũ thải ban lan, xinh đẹp dị thường, thỉnh thoảng còn vang động lấy mỹ diệu tiếng nhạc, chính là Tiên Nhạc Hoàng nơi ở. Tiên Nhạc Cung, già Thiên Vương, chỉ có thể ủy khuất ngươi ở tại Hàn Xá. Tiên Nhạc Chí Tôn khách khí cười nói, công chúa khách khí. Theo sau Tiên Nhạc Chí Tôn, Tô Lăng Thiên tạm thời vào ở Tiên Nhạc Cung. Không bao lâu, Tiên Nhạc Chí Tôn đột phá Chí Tôn cảnh tin tức, bị cả cái Cửu Vũ Vĩnh Hằng Vũ Trụ Quốc cao tầng cũng biết. 3 tháng về sau, sẽ tại Tiên Nhạc Cung tổ chức một trận yến hội long trọng, chúc mừng Tiên Nhạc Chí Tôn thành vì Chí Tôn, xếp vào vũ trụ siêu cấp cường giả hàng ngũ. Đến lúc đó, sẽ có đại lượng nhân tộc cường giả, nhân tộc thiên kiêu, đến Cửu Vũ Đế Thành tham gia yến hội, dùng Tiên Nhạc Chí Tôn thân phận, nhân loại siêu cấp thiên tài, phù giao chi chủ duy nhất thân truyền đệ tử, mặt mũi tự nhiên rất lớn. Mặc dù những cái kia vũ trụ chi chủ không hội hàng lâm, có thể rất nhiều nhân loại siêu cấp thiên tài, siêu vô địch Chí Tôn cường giả sẽ hàng lâm Cực Hàn tinh giới, Tinh Thần đại lục, Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành. Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành, nhất môn hai siêu vô địch Chí Tôn, Bắc Cực Chí Tôn, Phiêu Tuyết Chí Tôn, thế lực mạnh, danh chấn hỗn độn vũ trụ, là so tuyệt đại đa số vĩnh hằng vũ trụ quốc còn cường đại hơn vũ trụ đỉnh cấp thế lực. Thành chủ, sư tôn, một tòa băng tinh phía ngoài cung điện, vô số vĩnh hằng bất hủ và 13 tên Chí Tôn lít nhà lít nhít địa quỳ dạp trên đất, đều đứng lên đi. Nhất đạo uy nghiêm, băng lãnh thanh âm truyền ra, lập tức một tên thân xuyên ngân bạch sắc trường bào, dày đặc khí lạnh nam tử từ băng tinh cung điện đi ra, đáng sợ uy thế để người đối mặt hắn thời điểm giống như đối mặt một mảnh cực hàn thế giới băng tuyết. Lần này triệu tập ngươi nhóm trước đến, là bởi vì Cửu Vũ Hoàng Thất đã cho ta phát tới thư mời, gọi ta tham kiến trưởng công chúa tấn thăng Tiên Nhạc Chí Tôn yến hội. Ta quyết định tự mình tham gia yến hội, đồng thời mang hai vị đệ tử mở mang kiến thức một chút vũ trụ siêu cấp thiên tài phong thái. Bắc Cực Chí Tôn ngắm nhìn bốn phía, lạnh như băng nói ra, Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành mặc dù không về Cửu Vũ Vĩnh Hằng Vũ Trụ Quốc quản hạt, có thể chỗ Cực Hàn tinh giới là tại hắn cương vực bên trong, người đạo tổ thành siêu cấp thiên tài, Cửu Vũ trưởng công chúa yến hội đương nhiên phải tự mình tham gia, dùng xem tôn trọng. Khương Phong, Khương Nghiên, các ngươi hai cái theo ta tiến đến. Bắc Cực Chí Tôn chỉ vào hai vị phong hoàng vô địch nam nữ nói ra, cái này là hắn đắc ý nhất, thiên phú tốt nhất hai vị đệ tử. Vâng, sư tôn. Tại mọi người ao ước bên trong, Khương Phong cùng Khương Nghiên hưng phấn địa đáp. Đến lúc đó, hắn nhóm nhất định sẽ kiến thức đến rất nhiều cường giả cùng thiên kiêu phong thái. Hừ, còn không có tìm được Tần Vũ cái này tiểu tử sao? Đột nhiên Bắc Cực Chí Tôn lạnh lùng khẽ nói. Còn không có. Một tên phụ trách truy sát Tần Vũ Chí Tôn ấp a ấp úm nói ra. Phế vật, một cái giới thần cảnh sâu kiến, người thân là Chí Tôn cũng không tìm tới. Hiển nhiên Bắc Cực Chí Tôn rất phẫn nộ. Thành chủ, không phải chúng ta tìm không thấy a? Có nhị gia tại phía sau màn quấy nhiễu, chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tên này Chí Tôn vẻ mặt đau khổ, ủy khuất nói ra. Phiêu Tuyết Chí Tôn có thể là siêu vô địch Chí Tôn, hắn một cái bình thường Chí Tôn, chỗ đó là đối thủ. Có hắn trong bóng tối trợ giúp, hắn có thể giết Tần Vũ mới là lạ. Lúc này, Bắc Cực Chí Tôn mới không có truy cứu trách nhiệm. Tần Vũ cùng hắn nữ nhi Khương Lập mến nhau, xem thường Tần Vũ hắn, tự nhiên là cực lực ngăn cản. Một cái không có bất luận cái gì thân phận bối cảnh tiểu tử muốn cưới nữ nhi của hắn, làm sao có thể? Mặc dù Tần Vũ biểu hiện ra ngoài thiên phú rất không tệ, có thể tại vũ trụ đỉnh cấp thực lực Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành trước mặt còn là rất không đáng chú ý. Huống hồ nữ nhi của hắn còn liên quan đến lấy hắn thành vì vũ trụ chi chủ hy vọng. Bất quá đệ đệ của hắn Phiêu Tuyết Chí Tôn Khương Lan lại phi thường duy trì Khương Lập tự do yêu đương, cái này để hắn tức giận không thôi. Hắn cùng Phiêu Tuyết Chí Tôn quan hệ cũng bởi vì chuyện này giảm xuống đến điểm đóng băng. Đối với người khởi xướng Tần Vũ, tự nhiên hận vào thực chất bên trong. Cái này con kiến hôi tiểu tử, không có bất kỳ bối cảnh gì, cũng dám nói bừa cưới nhà ta Lập Nhi, nhất định muốn giết, đoạn mất Lập Nhi tưởng niệm, nàng mới hội ngoan ngoãn gả vào Chu gia, dựng vào lôi phạt chi chủ đùi. Thiên Nguyên Chí Tôn, người lập tức đem Lập Nhi tiễn đi lôi phạt thành, miễn đến ta cái kia tốt nhị đệ thừa dịp ta không tại thời điểm cứu đi Lập Nhi, Bắc Cực Chí Tôn phân phó nói. Hắn tu vi đã đạt đến siêu vô địch chí tôn cực hạn, nửa chân đạp đến tiến vũ trụ cảnh, có thể liền là cái này nửa bước là hắn vĩnh viễn không cách nào một mình vượt qua Hồng Câu. Nếu như Khương Lập có thể gả vào lôi phạt thành, hắn liền có thể được đến lôi phạt chi chủ trợ giúp, gia tăng thật lớn đột phá vũ trụ cảnh hy vọng. Vũ trụ chi chủ a, là Bắc Cực Chí Tôn một đời mộng tưởng. Vì có thể trở thành vũ trụ chi chủ, hắn có thể hy sinh hết thảy. Đại ca, Lập Nhi là ngươi con gái ruột, ngươi nhất định muốn cái này dạng bức bách nàng sao? Nhưng vào lúc này, Phiêu Tuyết Chí Tôn đột nhiên xuất hiện. Nhị đệ, cái này là nữ nhi của ta, hôn nhân của nàng đương nhiên từ ta người cha này làm chủ. Bắc Cực Chí Tôn lạnh lùng nói, Lập Nhi từ tiểu đi theo ta lớn lớn, ta đối nàng hiểu rõ, so người cái này tự mình phụ thân hơn rất nhiều. Nàng là một cái nhận định sự tình liên tuyệt không hội quay đầu người. Nàng cùng Tần Vũ mến nhau, ai cũng không có khả năng kéo về tâm ý của nàng. Người ngăn cản hai người bọn họ, thậm chí phái người truy sát Tần Vũ, cái này không phải buộc Lập Nhi nghĩ quẩn sao? Phiêu Tuyết Chí Tôn tức giận quát. Hắn cùng ca ca của mình đối lập, trợ giúp Tần Vũ, nhưng thật ra là tại quan tâm Khương Lập. Nếu như buộc nàng cùng Tần Vũ tách ra, nàng rất có thể tự sát. Cùng lúc trước nàng là bao nhiêu tương tự. Chuyện kia để hắn mấy chục ước năm đều sống ở hối hận bên trong, rất được tra tấn. Không phải vậy, sao Bắc Cực Chí Tôn thiên phú còn cường hắn, lúc này không có khả năng yếu hơn Bắc Cực Chí Tôn. Thậm chí, vận khí tốt một điểm, đột phá đến vũ trụ chi chủ, cũng có nhiều khả năng. Ta sự tình, không cần ngươi quản, nàng là nữ nhi của ta, không nghe ta, chết coi như nàng đáng đời. Bắc Cực Chí Tôn tuyệt tình nói, Phiêu Tuyết Chí Tôn thất vọng rời đi, hắn biết rõ, Bắc Cực Chí Tôn tâm ý đã quyết, vô pháp lại kéo trở về. Hai cha con, là sao mà địa tương tự a? Nhận định sự tình, tuyệt không quay đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN